Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, gặp lại Kusinai. Yamanaka Vi đại náo ám bộ sau. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Danzo Shimura ba người cùng đi đệ tam Hokage phòng làm việc. Hiruzen, tối hôm qua trên chuyện ngươi biết không? Mitokado Homura không nói nhảm, trực tiếp giữ cửa gặp núi hỏi. Chuyện gì? Đệ tam Hokage giả trang ra một bộ ta không biết chuyện bộ dáng. Kỳ thực hôm qua Thiên Sơn Trung Viễn đi ám bộ lúc, đệ tam Hokage đã biết rõ. Nhiều lần do dự sau, hắn quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Ban đầu đệ tam Hokage bác bỏ Danzo đề nghị liền biểu hiện rõ ràng hắn thái độ. Yamanaka nhất tộc vẫn là Hokage phe kiên định người. Gần đây lại ra Yamanaka vi thiên tài như vậy. Đệ tam Hokage vô luận đều không biết nhượng Danzo đối với. Đúng, Yamanaka nhất tộc hạ thủ. Danzo bị đệ tam Hokage khí không nhẹ. Hít thở sâu thong thả tâm tình sau đối với. Đúng, đệ tam Hokage nói đến. Chính là hôm qua ngày. Yamanaka vi tự tiện xông vào ám bộ chuyện. Ồ, sự kiện kia à, ta biết rõ, tiểu hài tử không hiểu chuyện càn quấy mà thôi. Các ngươi đều là trưởng bối, hẳn tha thứ một điểm. Đệ tam Hokage cười cười, tránh nặng tìm nhẹ nói đến. Hiruzen, tự tiện xông vào ám bộ. Như vậy làm nhục Danzo làm nhục còn có thể nói là con nít càn quấy. Nói chuyện là Yuteten Koharu, hiển nhiên cũng bị đệ tam Hokage thái độ phát cáu. Koharu à, không nên tức giận nha. Cái này là một chuyện nhỏ, mà còn ám bộ đã giải tán. Lấy ở đâu tự tiện xông vào ám bộ? Có thể Hiruzen, ám bộ tư liệu còn đều tại nơi đó. Yamanaka vi xông vào ám bộ nói không chừng là làm gốc bên trong nhiệm vụ tư liệu. Danzo cho, Yamanaka vi chụp trên ăn cắp Konoha cơ mật tội tên. Người lo ngại Danzo. Yamanaka Via nhưng là hỏa chi ý chí người thừa kế. Sẽ không như vậy. Đệ tam Hokage bác bỏ Danzo nói. Ba người từ đệ tam Hokage trong lời nói nghe ra hắn đối với. Đúng. Yamanaka Via thiên vị. Vốn là bọn họ liền đối với. Đúng. Đệ tam Hokage triệt hồi bọn họ chức vụ hành vi rất bất mãn. Hiện tại lại như vậy duy hộ Sơn Trung Viễn. Ngay cả cho tới nay tính khí tốt nhất Mitokado Homura cũng có chút tức giận. Hiruzen, có thể cho ta cái lý do sao? Mitokado Homura giọng rất cứng rắn. Cùng hắn sống chung nhiều năm đệ tam Hokage biết rõ Mitokado Homura tức giận. Ai? Yamanaka Via là Kage cấp. Không phải chuẩn ảnh. 12 tuổi Kage các ngươi hẳn biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì đi. Nói xong đệ tam Hokage lấy ra Hatake Sakumo cho hắn quyển trục đưa cho ba người. Yuteten Koharu nhận lấy quyển trục nhanh chóng xem một khắp sau. Hỉ thượng mi sao? Mitokado Homura nhìn thấy hợp tác lâu biểu tình liền biết rõ chuyện này là thật. Hắn không có nhìn quyển trục, mà là trực tiếp đem quyển trục cho Danzo. Danzo nhìn xong quyển trục sau xanh mặt nói đến. Nói không chừng phần này quyển trục là Hatake Sakumo nói bậy tám nói đây. Thầm, ngươi cùng bọn họ nói một chút đi. Đệ tam Hokage đối với. Đúng, ẩn tàng ám bộ nhẫn giả nói đến. Danzo đại nhân, hôm qua Thiên Sơn Trung Viễn giao thủ với ta. Hắn là tốc độ hình nhẫn giả. Đánh bại ta chỉ dùng 3 giây. Nói xong ám bộ nhẫn giả lại biến mất. Thầm thực lực các ngươi đều biết. Tuy nhiên tốc độ hình nhẫn giả có chút khác chế thầm cái này loại nhẫn thuật hình nhẫn giả phát huy. Nhưng nếu như không phải thực lực sai biệt to lớn, thân là chuẩn ảnh thầm làm sao sẽ bị trong nháy mắt chế phục. Dù vậy, Hiruzen như vậy một cái không tôn trọng trong thôn tiền bối người sẽ là hỏa chi ý chí người thừa kế. Sao? Danzo vẫn còn ở vùng vẫy dẫy chết. Ai? Như vậy đi. Danzo ta cho phép ngươi lần nữa triệu tập ám bộ một tiểu đội. Chức trách liền là bảo vệ ám bộ tư liệu. Như vậy có thể đi. Đệ tam Hokage nói đến. Danzo cũng biết rõ đệ tam Hokage là không có khả năng xử phạt Yamanaka Vya. Tốt đang khôi phục một bộ phận ám bộ, cái điều kiện này hắn cũng có thể tiếp nhận. Vì vậy gật đầu một cái đáp ứng. Yamanaka Vya cũng không biết rõ Hokage phòng làm việc xảy ra hết thảy. Hắn hiện tại đang bề bộn lấy cùng Yugao nói chuyện cũ. Một năm rưỡi không thấy. Usugi Yugao nhất biến hóa lớn chính là nàng thân cao. So với một năm rưỡi lúc trước cao ra không ít. Còn lại ngược lại không có thay đổi gì. Tiểu Loli đối với. Đúng. Yamanaka Vya trở về cũng rất vui vẻ. Kích động cùng Yamanaka Vya nói nhẫn giả trường học sự tình. Hai người tay trong tay đến thứ ba sân huấn luyện. Mà Kusinai đã sớm tại thứ ba sân huấn luyện chờ lấy Yamanaka Vya. Vya, cái này là sáng sớm dựng ta dậy nguyên nhân. Kusinai chỉ lấy Usugi Yugao hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là thuận tiện đem Yugao nhận lấy. Kusinai tỉ tỉ. Ta gọi ngươi tới là đưa ngươi một phần lễ vật. Lễ vật? Lễ vật gì? Chính là cái này. Yamanaka Vya từ trong quyển trục lấy ra một cái do băng chế thành đoản đao. Kusinai nhận lấy đoản đao. Nữ nhân đều ưa thích lấp lánh đồ vật. Kusinai cũng không ngoại lệ. Mà băng đoản đao hiển nhiên phù hợp cái này đặc thù. Kusinai tỉ tỉ. Thanh đoản đao này là vì ngươi chuẩn bị vũ khí. Không phải đồ trang sức. Yamanaka Vya bất đắc dĩ nói đến. Vũ khí. Đây là ngươi băng đi. Băng làm sao có thể cùng bằng sắt vũ khí so sánh? Kusinai có chút kỳ quái hỏi. Kusinai tỉ tỉ. Ngươi có thể lấy nó cùng phổ thông phi tiêu đối với. Đúng. Chém xuống thử xem. Được. Kusinai tay phải cầm lấy đoản đao. Tay trái cầm lấy phi tiêu. Hai người đụng nhau nhượng Kusinai không nghĩ tới là. Phi tiêu cư nhiên bị đoản đao chém đứt. Thanh đoản đao này là Yamanaka Vya dùng băng chế tạo hình dáng. Sau đó một mực ở đoản đao bên trong áp xúc tự nhiên năng lượng. Có thể nói cây đao này nhìn tầng ngoài băng. Nhưng thật ra là tự nhiên năng lượng tụ hợp thể. Giống như đệ nhất Hokage dây chuyền một dạng. Bên trong đều là mộc độn chakra. Băng đoản đao cùng đệ nhất Hokage dây chuyền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu. Kusinai gặp băng đoản đao sắc bén như vậy. Càng yêu thích không buông tay. Không tệ nha Vya. Coi như ngươi có hiểu chuyện. Kusinai nói đến. Đó là. Ta nhưng là Kusinai tỉ tỉ duy nhất đệ tử. Tỉ tỉ giáo tốt như vậy. Ta đương nhiên hiểu chuyện. Thiên xuyên vạn xuyên. Nịnh bợ không xuyên. Kusinai rất có lợi gật đầu một cái. Cho Kusinai lễ vật. Tiểu Loli Usugi Yugao đương đúng vậy có. Đưa cho Usugi Yugao là từ Hatake Sakumo nơi đó muốn tới nhẫn thể thuật. Sau đó Usugi Yugao may mắn thấy một trận Kage cấp tỉ thí. Tam vĩ Kusinai vs Yamanaka Vya. Chàng này đối luyện. Kết quả là Kusinai lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng. Kusinai thậm chí cứng rắn tiếp theo Yamanaka Vya Rajan Suriken. Mặc dù là mở tứ vĩ, Kusinai tỉ tỉ, người ăn gian, đối luyện sau khi kết thúc Yamanaka Vya cùng Kusinai kháng nghị đến. Người đều dùng Rajan Suriken, vì cái gì ta không thể mở tứ vĩ? Kusinai lý do nhượng Yamanaka Vya trong lúc nhất thời không phản bác được. Xa xa Usugi Yugao bị hai người chiến đấu kinh ngạc đến ngây người. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới người có thể mạnh mẽ như vậy. Kusinai tỉ tỉ, người bây giờ có thể mở ra mấy đuôi. Mới vừa rồi Kusinai tiếp lấy Rajan Suriken lúc, mở tứ vĩ hoàn toàn không có nhận được ảnh hưởng bộ dáng. Yamanaka Vya thuận miệng hỏi một chút, ngũ vĩ đi, đoạn trước mở lục vĩ không cẩn thận bạo tẩu, thiếu một chút phá đệ tam lão đầu phòng làm việc, ngũ vĩ hẳn là cực hạn. Ngũ vĩ, Kusinai tỉ tỉ ngươi và cửu vĩ quan hệ tốt như vậy sao? Kusinai biến hóa rõ ràng thoát khỏi nguyên tắc trong nàng. Đúng vậy, ta cùng Kurama có thể là bạn tốt. Kusinai dương dương đắc ý nói đến. Kurama, ngươi cư nhiên biết rõ cửu vĩ tên. Yamanaka Vya không cẩn thận nói lộ ra miệng. Kusinai tùy tiện không có phát hiện. mà Kusinai trong cơ thể cửu vĩ lại chú ý tới. Tên tiểu quỷ này, làm sao sẽ biết rõ tên ta? Cửu vĩ nghe được Yamanaka Vya kêu ra tên mình. Nhãn thần trở nên có chút quỷ dị. 1483-686-2 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.